Chuyện Chiếc Nhẫn Đi Lạc, tập 61. Hồi ức về một tình bạn. Nhưng bây giờ tất cả đã quá muộn. Người bạn duy nhất đã nằm yên ở dưới kia, không cho anh chào từ biệt một lần, không cho anh đưa tay ra cứu giúp dù chỉ là một lần. Chỉ vì anh quá tuyệt tình, quá lạnh nhạt trước tình yêu của cậu ấy, nên khi có chuyện, cậu ấy đã chẳng dám tới nương tựa, chia sẻ cùng anh. Chẳng phải anh đã nhận lời yêu cậu ấy sao? Như anh gieo hy vọng, rồi lại thẳng tay hất đổ. Nhận lời yêu người ta, mà khi người ta bảo rằng đã có người yêu khác, anh chẳng thể nào mà để tâm tới. Trong đầu của anh hiện rõ hình ảnh Kim Thành đã ôm chặt anh như thế nào, đã run rẩy hỏi anh có muốn giữ cậu ấy ở lại hay không. Nếu như ngày đó anh giữ cậu ấy lại, thì bây giờ anh chẳng phải đứng trước biển mà ôm mối hận đến giường này đâu. Gió biển cứ lồng lộng thổi, tóc của anh rối bù, môi anh mặn, mùi biển nồng quá. Chỉ chút gió thôi cũng đã làm cho môi của anh ta trở thấy mặn. Vất vả cả một tuần lễ ngược xuôi với thuyền của họ từ ngoài khơi quay về, vũ phòng chẳng thu thập được gì cả, một cái xác cũng không có. Hai tuần đã trôi qua, dù hy vọng gì cũng đã mất hết rồi. Lặng lẽ quay về thành phố, vũ phòng giam mình trong phòng làm việc suốt cả một ngày một đêm không bước ra. Thỉnh thoảng có người gõ cửa, nhưng anh ta lại ngắt đuổi đi. Kim Thành, anh nhớ những cái lần hai thằng ra ngoài quậy phá, đánh nhau với bọn nam sinh ở trường bên, cô gái là tệ hơn là đua xe với bọn nó. Khi anh Kim Thành cầm lái buông thả sinh mạng ở trên đường những cái con lộ về đêm để đổi lấy một chút hả hê trong lòng. Khi lớn rồi anh mới thấy những chuyện đó là vô bổ, chứ khi đó hai thằng thanh niên đã lấy nó để cho bản lĩnh đàn ông. Chưa kể sau đó đã bị công an tóm cổ được, bảo hại hai thằng bị cha mẹ giảng cho một trận te tua. Kết quả anh đã bị tước thẻ một tháng, tức là không có tiền tiêu vặt. Sau khi thẻ đã được mở, cả hai rủ nhau trả đủ bằng cách xuyên việt một vòng, tiêu tiền đến chóng mặt. Nhớ tới đầu thì Vũ Phong cười tới đó, không sao vui được cả một thời, chỉ biết vui chơi, không lo lắng nhiều như bây giờ. Nhưng mọi thứ tốt đẹp đã kết thúc khi mà Kim Thành tỏ tình cùng với anh. Anh ngồi mãi, nhìn mãi những cái tấm hình mà Kim Thành gửi về mỗi khi Kim Thành theo tàu ở đâu đó. Sau tấm ảnh thường được là viết ước gì có cậu ở đây cùng mình, rồi những cái tấm hình thời đi học, một anh chàng đẹp trai nhưng lại ngộ ngáo với cái đầu đinh hút dài, khuôn mặt đầy sức sống. Chẳng biết là hắn ta khi nào lại nuôi cái bộ mặt đầy nam tính đó thành ra còn đẹp hơn cả phụ nữ. Phải chăng chính là vì anh? Vì anh chỉ thích phụ nữ thôi. Phải chăng vì anh chứ? Vì anh không có hứng thú với đàn ông, cho nên cuối cùng khiến cho Kim Thành biến mình ra thành như thế. Khi yêu, trái tim con người ta luôn ngốc nghếch. Có ai mà không muốn kề cận người mình yêu, hướng về nơi có người ta yêu ở đó, muốn độc chiếm, muốn gặp gỡ. Nhưng Kim Thành đã chọn xa cách, đi thật là xa, chỉ vì một cái nỗi ám ảnh sẽ làm cho anh ta ghét bỏ cậu ấy. Chắc là cậu ấy đã rất buồn. Mình phải ra biển để ngăn mình bám dính lấy cậu. Chỉ có biển mới đủ điều chứa cho tình yêu và nỗi nhớ nhung của mình dành cho cậu. Anh nhớ tới Kim Thành đã từng nói với anh như vậy khi anh lảng tránh Kim Thành, và bây giờ khi cảm nhận được những gì mà Kim Thành đã cảm nhận, anh lại cảm thấy đau. Anh đau đến thắt tim, đến lý trí cũng đã mờ mịt. Anh cuối cùng cũng đã mất nơi duy nhất cùng anh chia sẻ vui buồn, chia sẻ buồn vui, nơi duy nhất anh có thể nương tựa tinh thần của mình, người bạn duy nhất. Tên khốn, nhìn hắn ta lần cuối cũng không được mà. Cả cái đám tang của hắn ta mình cũng không được giữ. Không phải cố tình làm như vậy để bắt mình rơi đến suốt đời sao? Rồi sẽ nhớ hắn ta mãi sau chứ. Thôi được, như ý của cậu vậy. Không thấy xác, không báo tử, không tàn mà, coi như là cậu vẫn còn sống. Được, mình sẽ chờ, chờ cho tới khi nào cậu đó quay trở lại đây thì thôi. Buổi sáng, thêm một đêm dài thức trắng, anh quyết định xếp những gì thuộc về Kim Thành lại. Anh cần một ly cà phê thật nóng để kích thích tinh thần lẫn với cơ thể của mình vận động trở lại. Đẩy cửa định gọi người làm, Vũ Phong giật mình khi thấy Tùng đang đứng ở ngay trước cửa. Cậu cũng bị cho anh làm giật mình khi anh ta bất ngờ mở cửa. Cậu đi làm gì chứ? Lại cậu, có nghĩa là anh đang khó chịu. Cậu là không nên lạng vãng trước mặt của anh, lạng hoài lại bị mắng như chơi. Anh có ăn sáng không hả? Tùng lật đật lấp liếm đi cái sự lo lắng của mình. Mang cho tôi ly cà phê nóng đi. Dạ có liền. Tùng lật đật chạy vọt mất. Thực ra cậu ta rất lo khi thấy anh về đến nhà với mặt mũi thì bơ phờ, râu tóc lởm chởm, một bộ mặt từ trước cho tới nay cậu chưa từng thấy qua. Thậm chí anh đi ngang qua cậu lên trên lầu vẫn là không có một biểu hiện gì là nhìn thấy cậu. Có chuyện lớn rồi đấy, Tùng đã nghĩ như vậy. Anh đóng chặt cửa cả ngày, không ăn uống gì. Cậu là sợ anh xảy ra chuyện, đánh bạo gõ cửa thử vài lần, lần nào cũng nghe anh ta gắt không sao. Còn đủ sức gắt thì cậu còn biết là anh chưa sao. Nhưng mà qua một đêm, cậu vẫn không thấy anh có biểu hiện gì là muốn ra ngoài. Cậu bắt đầu lo tợn, loay hoay cả buổi ở trước phòng mà không dám gõ cửa. Nhưng khi anh chịu bước ra, chưa kịp mừng thì cậu đã quên một cục khi nghe cái giọng điệu lạnh nhạt của anh. Mang cho anh ta ly cà phê nóng kèm với một chén súp, cậu hy vọng anh ta sẽ ăn một chút. Bụng anh đã rỗng từ hôm qua cho đến nay rồi còn gì. Vũ Phong nhìn chén súp rồi nhìn thẳng vào Tùng. Tôi không có gọi cái này mà. Anh cứ để đó đi, nếu như không ăn á, một lát em lên dọn sao. Nói rồi cậu lại chuồn im. Nhưng nói là lên dọn sao, chứ ra khỏi phòng của Vũ Phong là Tùng lại lo cuốn gói. Hôm nay cậu là còn phải đến chuẩn bị một tiệc cưới ở nhà hàng, giờ này mới đi là đã trễ lắm rồi. Vũ Phong hớp một ngụm cà phê, anh thấy đầu của mình đã nhẹ nhàng hơn một chút. Anh vào phòng tắm, tắm rất sạch sẽ. Anh cũng cần đi làm, anh đã bỏ bê mọi thứ cả tuần nay, chắc là thành một mớ bong bong rồi. Khi thân thể sạch sẽ, đầu óc thoáng đẳng thì cái bụng của anh lại bắt đầu sôi. Mùi của chén súp đập vào trong mũi khiến cho cái miệng của anh ta muốn ăn. Thôi thì sẵn đó, Vũ Phong hút một hơi đã hết chén súp. Cả người của anh giờ mới thực sự tỉnh táo, dễ chịu. Anh khoái cái món mà Tùng nấu, nó rất hợp với khẩu vị của anh. Tùng à! Anh hướng xuống nhà mà gọi. Giờ đây khi đầu óc thông suốt, anh biết mình đã có thái độ lạnh nhạt đáp trả sự lo lắng của cậu dành cho anh. Một tiếng, hai tiếng cũng không nghe trả lời. Một lát chị giúp việc mới báo là Tùng ra ngoài rồi, bỗng nhiên anh lại đâm ra bực bội vì hiện giờ anh đang rất muốn gặp cậu. Anh Kỳ đến nhận việc ở một bar nhỏ, cả quầy chỉ có mình ta phụ trách pha rượu. Bar không lớn, khách không đông nhưng lại rất đều khách. Không ế, bar chỉ mở cửa từ 5 giờ chiều cho đến 11 giờ đêm. Xuân đã phán một câu xanh rờn. Ông chủ này làm việc tài tử ghê ta, chắc mở cho vui thôi thì phải. Xuân làm bồi bàn ở đây cùng với hai người nữa, Kim luôn quét dọn. Bà đồng khách nhất là từ 8 giờ trở đi, lúc đó sẽ vất vả một chút. Còn Tùng thì thành lệ, chiều tối nếu như rảnh thì chuồn tới đây ngồi chơi, không kêu nước. Nhưng những lúc không ai để ý, cậu đã được anh Kỳ mời uống miễn phí. Nè, anh buổi sáng nay đi làm thêm nữa hả? Em mới nghe Sơn nói đó. Tùng chống cầm lên trên quầy bar, vừa nhìn anh Kỳ vừa làm hỏi. À không, anh chỉ là đi loanh quanh cho thư giãn thôi, thể dục thôi mà. Chị mà sớm quá vậy hả? Làm khuya không tranh thủ ngủ thêm một chút đi. Xuân cứ là bỏ tới trưa giờ trưa trời không ăn. Anh quen dứt rồi. Hồi trước làm ở Quế cũng vậy mà. Sáng thức dậy vào một vòng á, rồi mới về ngủ tiếp. Mỗi người một kiểu ha. Tùng chẳng hỏi nữa, mà quay qua nhìn Xuân đang hì hụi lau bàn. Nó làm được không anh? Xuân đó, cậu ấy chưa bao giờ đi làm bên ngoài cả. Được, xuyên năm lắm đó. Không giống với cái vẻ tiêu tao bên ngoài đâu. Vậy anh ổn chứ hả? Ổn, có gì mà không ổn chứ. Thì cái chuyện ăn ở đó mà. Ờ, tốt lắm, cũng thoải mái nữa. Xuân dọn dẹp xong về lại chỗ của Tùng. Nè, lại ngồi chai hả? Ừ, mới gửi lương về quê xong nè. Rồi lúc này cha của cậu khá chưa? Đi tới đi lui gần như là bình thường rồi, nhưng mà không làm việc nặng được. Ờ, vậy thì tốt quá rồi còn gì hả? Tốt cái gì mà tốt chứ. Ông ấy càng khỏe càng hối tôi về lấy vợ lẹ một chút chứ tốt gì đâu. Nè nè nè nè, không chừng lấy vợ đi á sẽ quên ngay mà. Xuân tí tợn mà trêu. Ok, ngày mai về cưới luôn. Tùng trợn mắt trả lời Xuân. Đùa sao? Anh Kỳ hỏi khi nghe Tùng có vẻ là rất khí thế. Thật đó chứ. Tranh thủ lúc Xuân chạy ra khi có khách vào, Tùng lại hỏi nhỏ. Đợt này cha của em làm căng lắm. Anh có cách gì á chị em dạy chiêu đi. Chẳng phải anh đã có kinh nghiệm rồi hay sao? Nè, cậu muốn tham khảo kinh nghiệm của tôi thật sao hả? Anh Kỳ dừng tay khi nghe cần Tùng cần anh ta chỉ giáo. Tùng gật đầu. Anh Kỳ thở dài, tay lại tiếp tục lau lau ly rồi móc lên trên vàng. Hey, thì khóc lóc năn nỉ, không được thì ăn dạ, quá nữa thì bỏ nhà đi. Vậy đó, được luôn hả? Tùng hả họng tròn vo khi nhìn anh Kỳ. Cậu tới cãi còn chưa dám, chứ đừng nói chỉ là ăn dạ hay là bỏ nhà đi. Vậy là anh từng làm như vậy á hả? Có hiểu hiểu không anh? Sao không chứ, rốt cuộc thì tôi đã tha hồ yêu thương, có ai cấm cản gì đâu. Chẳng sao cả, chỉ có người phụ nữ sinh ra mình thì tiều tụy hốc hác thôi. Người được gọi là cha thì râu tóc lại bạc nhanh hơn. Anh Kỳ nói với cái giọng càng nhỏ đi. Mắt của cậu ta nhìn xa xa đâu đó, như có bóng người phụ nữ sắc mặt tiều tụy ngồi tựa đầu lên trên ghế ngóng mãi ra đường. Có người đàn ông tóc không còn mấy sợi, đèn rít đâm rít mạnh cái hơi thuốc, mày câu đến nỗi không còn sát hơn được nữa. Anh Kỳ à? Tùng cẩn thận gọi khi thấy từng sắc của anh Kỳ đã biến đổi. Anh Kỳ. Ờ, vậy đó. Anh Kỳ quay trở lại nhìn cậu ta kết luận. Nhưng cậu cứ đấu tranh đi, vì người của cậu chẳng phải là rất quý cậu sao? Người ta chẳng có ai tranh giành với cậu cả, cậu phải chọn mất một bên mà thôi. Nhưng mà anh mất tất cả phải không? Sao bây giờ anh không chịu về nhà đi? Tôi còn mặt mũi nào mà về chứ. Cũng phải ha. Nhưng mà em cũng đã từng nói, dù con trẻ có phạm tội tại đình đến cỡ nào, bậc làm cha mẹ cũng sẽ tha thứ. Tôi đã bị từ rồi. Từ sao? Từ anh thì sao họ lại phải tiều tụy chứ, rồi lại phải buồn nữa. Anh biết mà phải không? Từ khi về đây á, tôi vẫn thường hay ghé qua. Rồi sao hả? Ý hỏi thái độ của cha mẹ anh Kỳ đối với cái đứa con đi bụi về. Tôi không có vào. Trời ơi, tôi không đủ can đảm mà. Dù tôi rất muốn ôm bà ấy một lần để nói cái lời xin lỗi. Vậy thì bước vào đi, tôi không đủ dũng khí. Cậu không biết khi ra đi tôi đã nói những cái gì đâu. Tôi thật là điên cùng khi nói những cái lời làm cho họ đau lòng. Tôi không phải muốn về nhà, không phải muốn được tha thứ. Sau những gì tôi làm, tôi đáng bị trừng phạt mà. Nhưng tôi là thực sự muốn xin lỗi với những cái gì mà mình đã gây ra. Vậy đem đi với anh nha. Cậu sao?